Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuối cùng thì Stefan cũng trở về từ trại binh dịch. Tuy lo lắng, nhưng Axinia thẳng thắn thú nhận mình có lỗi với chồng. Nỗi uất hận dồn nén bấy lâu trong lòng Stefan bùng nổ. Anh ta đánh Axinia một trận thật đau. Thấy Stefan đánh đập Axinia tàn nhẫn, Grigory và Petro vội lao sang. Thế là một trận ẩu đả bất kể sống chết giữa Stefan và hai anh em nhà Melikhov đã diễn ra. Từ ngày đó, mối thù giữa hai nhà trở thành một cái nút mà phải 2 năm sau Grigory mới có dịp gỡ nút ra. Đúng như lời đã nói, ông Pantelei Prokofievich quyết định tìm vợ cho Grigory. Chọn một ngày đẹp trời, gia đình ông đến thăm nhà Koksunov để hỏi cưới Natalia, con gái lớn của họ. Lần đầu tiên gặp gỡ, Grigory đã thấy yêu thích vẻ xinh đẹp thơ ngây trong sáng của Natalia. Hai gia đình hẹn chủ nhật sau sẽ gặp lại để quyết định có trở thành thông giai không. Trong lúc này, Axinia đang sống trong những ngày tháng đau khổ. Mỗi khi đêm xuống, cô lại bị Stefan hành hạ cả thể xác và tâm hồn. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Bên kia sông, sau roi cát trắng, ngọn mấy cây tiểu huyền cổ thụ vươn lên bạc bạc đường hoàng và trang nghiêm. Trong khi múc nước, Axinia để rơi một chiếc thùng. Nàng lấy tay trái kéo gấu váy, lội xuống nước đến đầu gối. Nước cù buồn buồn hai bắp chân hằn vết nịt. Từ ngày Chepan về nhà, đây là lần đầu tiên Axinia có được một nụ cười lặng lẽ và ngập ngừng. Nàng ngoái nhìn Grigory. Grigory vẫn từ từ lên dốc, cái roi trong tay vung vẩy như để đuổi mỏng bò. Qua hàng lệ trào ra làm mờ hai khóe mắt, Axinia đắm đuối nhìn vuốt ve cặp chân rất khỏe của Grigory đang vững vàng dẫm trên mặt đất. Hai cái nẹp đỏ chóe hằn rõ trên hai ống quần rộng thùng thình lồng vào bít tất len trắng. Trên lưng Grigory, gần chỗ xương bả vai, miếng rách mới trên cái áo sơ mi lem luốc bị gió thổi lật ra, cho thấy một màng da hình tam giác vàng bánh mật. Axinia hôn bằng mắt màng da nhỏ xíu ấy trên cái thân hình yêu dấu đã từng là của mình. Nước mắt nàng chảy ròng ròng xuống nụ cười nở trên cặp môi nhợt nhạt. Axinia đặt cái thùng xuống cát, và trong khi mắc cái móc đầu đòn gánh vào quai thùng, nàng nhìn thấy trên cát còn hằn dấu chiếc ủng nhọn mũi của Grigory. Nàng nhìn quanh như một con ăn cắp, thấy chẳng có ai ngoài mấy đứa trẻ đang tắm ở chỗ bến đò xa. Bèn ngồi xổm xuống, ấp bàn tay lên vết ủng, rồi lại đặt cái đòn gánh lên vai, mỉm cười một mình, lật đật về nhà. Nắng chói chang trên cái thôn được phủ kín dưới làn sương mỏng như vải moan. Ở chỗ nào đó bên dưới những đám mây nhỏ trắng và loan xoăn như một đàn cừu, thấy sáng lên màu xanh mướt mát rượi của một bãi chăn nuôi. Trong khi đó, một bầu không khí oi bức ngột ngạt, mất hết sinh khí, đè lên thôn xóm, lên những mái tôn nóng bỏng, những dãy phố lầm lụi không một bóng người, những đám cỏ bị hạn hán đốt cháy vàng. Axinia lảo đảo bước tới thềm nhà, làm nước trong thùng sánh ra, chảy xuống mặt đất nứt nẻ. Stepan đội một chiếc mũ rơm rộng vành đang thắng ngựa vào máy gặt. Anh ta đưa mắt nhìn Axinia, nhưng tay vẫn sửa cái đai bụng cho con ngựa cái mắc vòng cổ, mà vẫn cứ ngủ ga ngủ gật. Đổ nước vào bình tong đi!